Vô địch kiếm vực, chương 1184, đánh khắp mấy trăm thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối muốn đi lên xem một chút sao? Dương Diệp chỉ Vẫn Thần Sơn đỉnh, nói, ta muốn, tiền bối có lẽ rất ngạc nhiên đỉnh núi mới là. Lôi Thôi lão giả nhìn thoáng qua đỉnh núi, sau đó lắc đầu, tuy nhiên hiện tại có Dương Diệp tại, hắn xác thực có thể đi theo đi lên, nhưng là... Chính hắn cũng là một cái cao ngạo người, làm sao có thể làm loại chuyện này. Tự tính toán muốn lên, đó cũng là muốn bằng mượn thực lực của chính mình lên, mà không phải đi theo người khác đằng sau. Dương Diệp minh bạch Lôi Thôi lão giả tâm tư, lập tức cũng không tại nói thêm cái gì, nói. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, kiếm hư, Lôi Thôi lão giả đánh giá liếc Dương Diệp, nói. Người tựu là đại lục gần đây cái kia hỏa bó tay rồi Dương Diệp a. Thánh giả cảnh thực lực, hư vô cảnh kiếm ý, cái này không phải là Dương Diệp sao? Dương Diệp không có giấu giếm, cũng không cần phải giấu giếm, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy vãn bối trước lên rồi, người trôi kiếm này, đúng lúc này, Lôi Thôi lão giả đột nhiên chỉ vào Dương Diệp trước kia sử dụng kiếm ý ngưng tụ ra đến cái kia trôi kiếm, nói. Không thu đi sao? Dương Diệp nhìn xem lão giả mỉm cười, nói. Ta muốn... Nó đối với người đến sau có lẽ có trợ giúp, cho nên, tự ở tại chỗ này a. Nói xong, Dương Diệp không tại dừng lại, quay người hướng phía đỉnh núi đi đến. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, lão giả trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ, khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Trên đời này, rất nhiều người đều là ưa thích tàng tư đấy, hoặc là nói là ích kỷ đấy. Loại người này, đều là không thể gặp người khác tốt, sợ tuyệt học của mình bị người khác sở học. Cũng may, Dương Diệp không phải loại người này. Kỳ thật, Dương Diệp xác thực là một cái người ích kỷ, nhưng là, hắn ích kỷ là xem đối với người nào cùng chuyện gì. Người khác đối với hắn ích kỷ, vậy hắn tự đối với người khác ích kỷ. Cái này kiếm vô cực đem kiếm ý ở tại chỗ này, là vì trợ hậu nhân đột phá kiếm ý, hắn bị thụ đối phương ân huệ, làm sao có thể không đem đối phương cái này vô tư tinh thần truyền thừa xuống dưới đâu này. Hắn bây giờ là hư vô cảnh kiếm y phía trên, nếu như là người khác, khả năng thật sự sẽ ích kỷ không ở lại chuôi này ý kiếm, vì sao? Bởi vì kể từ đó, vậy hắn tự là đại lục độc nhất vô nhị hư vô cảnh phía trên. Nhưng là Dương Diệp không có loại suy nghĩ này, sợ người khác cường đại, đó là kẻ yếu mới có thể đi nghĩ như vậy. Cường giả, vĩnh viễn cũng sẽ không đi sợ người khác cường đại. Cách đỉnh núi còn có gần ngàn trượng, đi tới. Dương Diệp lông mày lần nữa nhíu lại. Theo đạo lý mà nói, hắn hiện tại kiếm ý đã đạt tới hư vô cảnh phía trên, chắc có lẽ không tại sợ cái này kiếm vô cực kiếm ý mới là. Nhưng là, hắn phát hiện, hắn hiện tại cảm nhận được kiếm ý so với trước cảm nhận được hiếu thắng ít nhất mấy lần. Quan trọng nhất là, hiện tại kiếm ý bên trong tràn đầy lệ khí cùng sát ý còn có không cam lòng loại này mặt trái cảm xúc. Ở trong đó sát ý cùng lệ khí so với hắn hư vô cảnh sát ý không biết mạnh bao nhiêu, phải nói, căn vốn là không thể so sánh. Nếu như hắn không phải kiếm ý tăng lên, lại tới đây, tự tính toán hắn có được hai chủng ý cảnh cũng sẽ bị cái này sát ý cùng lệ khí ăn mòn. Lại để cho ta hấp thu những, này lệ khí cùng sát ý a. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Là Táng Thiên thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp dừng bước lại, nói, ngươi có thể, tại đây sát ý cùng lệ khí quá mạnh mẽ, cường đến hư vô cảnh sát ý đều đề kháng không nổi, hắn có chút bận tâm Táng Thiên sát ý không có hấp thu đến ngược lại còn đem mình bồi đi vào. Táng Thiên nói, tiểu tử, ngươi chớ xem thường kiếm, ta là giết chóc mà sinh, càng mạnh lệ khí cùng sát ý với ta mà nói lại càng bổ. Tuy nhiên tại đây có chút quá mạnh mẽ. Nhưng không có gì đáng ngại. Còn có, ta cũng nhất định phải tăng lên, bằng không thì đi theo ngươi người này, ta đều không có cảm giác an toàn rồi. Ngươi, thật không phải là bình thường có thể gây tai họa. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nói, ngươi không phải là ưa thích như vậy phải không? Ưa thích cái đầu của ngươi. Táng Thiên có chút cả giận nói, chính ngươi nhìn xem ngươi trêu chọc đều là những người nào, linh giới một trận chiến. Nếu như không phải nữ nhân kia xuất hiện, ngươi không chỉ phải chết, ta Táng Thiên còn muốn chôn cất chính mình. Tóm lại, đi theo ngươi quá nguy hiểm, ta hay là tăng lên an toàn một ít. ngươi đem ta ở tại chỗ này, chính ngươi lên đi. Nó là ưa thích sát nhân, nhưng là cái kia cũng phải nhìn người nào a. Dương Diệp trêu chọc đều là những người nào, không phải đế giả tựu là thiên đạo chi nhãn, thậm chí liền đế giả phía trên tuyệt thế cường giả đều trêu chọc. Như vậy chơi, nó bị tổn thương không dậy nổi đấy. Đương nhiên, nó chính thức dụng ý là hy vọng mình có thể cùng mà vượt Dương Diệp bước chân. Dương Diệp thực lực càng ngày càng mạnh, nếu như nó theo không kịp, kết quả là cái gì? Không cần nói cũng biết, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cũng không tại nói nhảm, tâm niệm vừa động, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thật, cái này chuôi huyết kiếm cũng không phải Táng Thiên bản thể, như Táng Thiên trước kia theo như lời, nó kỳ thật không có chính thức bản thể, chỉ cần có máu tươi, nó tự tồn tại. Nhưng là, nó mặc dù không có bản thể, nhưng lại có ý thức, mà cái này ý thức là tương đương với một người linh hồn đồng dạng. Nó đã từng đem chính mình ý thức giấu ở Dương Diệp giết chóc trong lòng, làm như vậy là để uy hiếp Dương Diệp, nhưng là hiện tại, nó cùng Dương Diệp tầm đó đã hoàn toàn không cần phải như vậy. Bởi vì dùng Dương Diệp thực lực bây giờ, muốn tiêu diệt nó, thật sự trong nháy mắt thời gian sự tình. Phải biết, hắn hiện tại kiếm ý, là có thể hoàn toàn nghiền áp hư vô cảnh sát ý đấy. Hơn nữa tiểu chớ nói chi là vòng xoáy nhỏ cái này nghịch thiên đồ vật rồi. Lúc này huyết kiếm cùng trước mắt huyết kiếm có chút không giống với, bởi vì Táng Thiên ý thức ở bên trong. Trước kia huyết kiếm, không có Dương Diệp điều khiển, tựu là một thanh tử vật, nhưng là hiện tại cái này chui, dù cho không có Dương Diệp điều khiển cũng có được thực lực cường đại. Đương nhiên, chỉ cần là kiếm, đều cần dùng người làm môi giới mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Cho dù là kiếm linh, không có hắn Dương Diệp, có thể phát huy ra thực lực cũng là cực kỳ có hạn. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp xem lên trước mặt kịch liệt run rẩy Trảm Thiên, hỏi. Rất cường, Táng Thiên trầm giọng nói. Hắn mặc dù không có lĩnh ngộ sát ý, nhưng là ở trong đó sát ý cùng lệ khí nhưng lại so hư vô cảnh sát ý còn mạnh hơn vô số lần. Tiểu tử, ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch rất lớn a. Ngươi có thể đạt tới đế trên bậc sao? Dương Diệp hỏi, đây là hắn vấn đề quan tâm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Táng Thiên có thể lần nữa tăng lên, cái kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện tốt. Không biết, thử xem a. Táng Thiên thanh âm rơi xuống, Dương Diệp lập tức cảm giác được chung quanh vô số sát ý cùng lệ khí toàn bộ hướng phía Táng Thiên mạnh vọt qua, theo sát ý cùng lệ khí điên cuồng bị Táng Thiên hấp thu, Táng Thiên chuôi này huyết kiếm càng phát ra ngưng thực rồi. Dương Diệp nhìn một hồi, sau đó lên núi thượng đi đến. Hắn rất muốn nhìn một chút trên núi có cái gì, đương nhiên, chính yếu nhất chính là muốn nhìn một chút có hay không ngân hà kiếm đồ. Đế nữ tương hắn tiễn đưa đến nơi đây, mục đích đúng là lại để cho hắn đạt được vật này. Hướng phía đỉnh núi đi đến, Dương Diệp không có đi vô cùng nhanh, dùng hắn thực lực bây giờ, hắn hoàn toàn có thể lập tức đạt tới đỉnh núi đấy. Nhưng là hắn không có, mà là cảm thụ được chung quanh cái kia chút ít kiếm ý. Tuy nhiên hắn hiện tại đã đạt tới hư vô cảnh phía trên, nhưng là hắn biết rõ, mình cùng kiếm vô cực kiếm ý vẫn có lấy chênh lệch rất lớn. Hắn Dương Diệp chưa bao giờ cảm giác mình là vô địch đấy, cũng không có cảm giác mình có nhiều rất giỏi. Bởi vì, trên cái thế giới này, cường giả cùng người tài ba rất nhiều nhiều nữa. Tự như hiện tại, dù cho cái kia kiếm vô cực đã vẫn lạc không biết đã bao nhiêu năm, nhưng là, hắn y nguyên có thể cảm nhận được đối phương cường đại. 15 về sau, Dương Diệp dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện hai khối tấm bia đá, trên tấm bia đá có chữ viết. Dương Diệp nhìn về phía rồi bên trái cái kia khối tấm bia đá. Ta 3 tuổi tập kiếm, 5 tuổi ngộ kiếm ý, 10 tuổi kiếm ý đại viên mãn, 15 tuổi hư vô cảnh kiếm ý, 19 tuổi, đại lục một đời tuổi trẻ tung hoành vô địch thủ, 22 tuổi, ta phong kiếm thần, toàn bộ đại lục tung hoành vô địch thủ. 23 tuổi, phá khai thiên địa bình chướng tiến về trước ngoại vực. 30 tuổi, tại ngoại vực tinh không lấy được thượng cổ kiếm tu cường giả truyền thừa, ngộ kiếm vực. Đến tận đây về sau, ta đánh khắp mấy trăm thế giới, y nguyên khó một bại, ta. Đến nơi này, chữ viết gián đoạn, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt, nội tâm khắp qua một mảnh thủy triều. Cái gì gọi là thiên tài? Cái này là thiên tài. Thiên phú của hắn tại đây kiếm vô cực trước mặt, thật sự chỉ có thể dùng cặn bã để hình dung. Bởi vì đêm làm hắn đang luyện kiếm lúc, người ta cũng đã hư vô cảnh kiếm ý rồi. Mà khi hắn hư vô cảnh kiếm ý lúc, người ta đã bị phong kiếm thần, toàn bộ đại lục tung hoành vô địch thủ rồi. Khi đó Minh Ngục đại lục có thể là trung đẳng thế giới, khi đó những thiên tài kia, tuyệt đối với nếu so với linh giới khủng bố không biết bao nhiêu. Tại thời đại kia đánh khắp đại lục vô địch thủ, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Cái này có chút đả kích người, Dương Diệp có loại bị thương cảm giác, cái này người so với người, thật là nếu so với người chết a. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía rồi bên phải cái kia khối tấm bia đá, trên tấm bia đá chỉ có một câu. Đánh khắp mấy trăm thế giới khó một bại, đó là ngươi không có gặp được ta. Dương Diệp, hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không cần phải nói, những lời này tuyệt đúng là Tiêu Dao Tử lưu lại đấy. Hai người này, một cái so một cái nhiêu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn có chút hiếu kỳ, đỉnh phong thời kỳ Tiêu Dao Tử cùng cái này đỉnh phong thời kỳ kiếm vô cực đến tột cùng ai lợi hại hơn một ít. Hai người đều thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữa đều ngộ rồi kiếm vực, hơn nữa đều là đang khắp nơi tìm đúng tay sâu lâu. Hai người nếu là đánh lên một hồi, cái kia tuyệt đối với rất đặc sắc. Đáng tiếc, một màn này không thể nào thấy được rồi. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp do dự xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa một tảng đá lớn, hắn phải tay khẽ vẫy, tảng đá kia đã rơi vào hai khối tấm bia đá bên cạnh, hắn bấm tay nhẹ nhàng tìm vài cái, tảng đá kia lập tức biến thành một khối tấm bia đá, đón lấy, Dương Diệp cũng chỉ không ngừng tật vung, sau một lúc lâu, Dương Diệp nhìn xem cái kia trên tấm bia đá chữ cười cười, sau đó lên núi đỉnh đi đến. Cách đỉnh núi còn có không đến trăm trượng, Dương Diệp cũng không nóng nảy. Chậm rãi đi tới. Những năm gần đây này, hắn cơ hồ không có một ngày rỗi rãnh qua, như loại này ổn định lại tâm thần không nóng không vội, thật sự rất ít qua. Đời này, hắn bận quá rồi. Chậm rãi đi tới, rất nhanh, Dương Diệp đi tới đỉnh núi, đem làm đạp lên đỉnh núi một khắc này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người, cách trương.